Vũ thần chúa tể, chương 4086, yêu tộc xuất đầu. Góc truyện audio.com, Tần Trần cũng cảm thụ được. Hư không vô tận trong, ẩn núp có rất nhiều lực lượng kinh khủng. Trùng trùng điệp điệp, làm cho người kinh hãi. Trong lúc mơ hồ, Tần Trần giống như chứng kiến trùng tộc cường giả. Cường giả yêu tộc, tinh không tộc cường giả, cự nhân tộc cường giả. Thậm chí, nhân tộc cường giả, Tần Trần trong lòng cả kinh, trong ánh mắt sát ý hiển hiện, mặc kệ những gia hỏa này đến từ chủng tộc gì, nếu như dám ngăn trở hắn, bản thân nhất định đại khai sát giới, muốn cướp đoạt trên người hắn đồ đạc, vậy theo hắn trên thi thể nhảy tới. Đi, Tần Trần cất bước đi ra, hướng về phía Kim Long Thiên Tôn trầm giọng nói. Kim Long Thiên Tôn gật đầu, hai người cảnh giác ngưng mắt nhìn bốn phía, cùng Tần Trần rời khỏi nơi đây. Nhưng mà, hai người khẽ động, trong hư không có một ít Thiên Tôn, lặng yên hiện ra, ngăn cản hai người lối đi. Ầm ầm, đầu lĩnh xuất hiện, là một tòa nguy nga mơ hồ có hỏa diễm bao phủ cung điện xuất hiện. Làm tòa cung điện này xuất hiện trong nháy mắt. Vạn tộc chiến trường bốn phía hư không đều bị vô tận xích sắc hỏa diễm bao phủ lại. Một cái lông trong suốt, móng vuốt sắc bén thiên lang theo trong hư không đi tới. Thiên lang tộc xích khấu thiên tôn, Kim Long Thiên Tôn trầm giọng nói. Tại đây xích khấu thiên tôn bên cạnh, một đầu có da lông màu vàng, độc nhãn, bụng phân bố lân giáp, lợi chảo dữ tợn thiên tôn đi ra. Ùng ùng, từng đạo đáng sợ kim sắc gió xoáy xoay quanh nó quanh thân. Mà kim sắc gió xoáy dĩ nhiên là từng căn bộ lông màu vàng. Lại sắc bén đến liền hư không đều có thể xuyên thủng. Trừ cái đó ra, thiên lang tộc xích khấu thiên tôn bên trái. Lại là một cái diễm lệ nữ giới. Dáng người uyển chuyển, giống như rắn nước một dạng tinh tế. Nhưng mà nàng trong đôi mắt lại tràn đầy vô tận mị hoặc ý. Khóe miệng phác họa cười nhạt. Ào ào, trên người nàng từng đạo tinh mịn lân giáp xuất hiện lại biến mất. Biến mất lại xuất hiện. Địch Như Thiên Tôn, Nguyệt Xà Thiên Tôn, Kim Long Thiên Tôn lạnh giọng nói. Thế nào, các ngươi yêu tộc muốn ngăn trở chúng ta sao? Vạn lân hà hùng dũng. Vảy màu vàng cuồn cuộn. Kim Long Thiên Tôn giọng điệu băng lãnh, không có một chút lùi bước cùng sợ sệt. Hai con ngươi màu vàng óng trong có hàng vạn hàng nghìn phép tắc vận chuyển. Như là thế giới đang mở ra. Yêu tộc, nơi xa, trong hư không một ít Thiên Tôn cảm giác được yêu tộc tam đại cường giả đi ra. Lẩm bẩm lên tiếng, xem như trong vũ trụ trước 10 đại chủng tộc một trong. Yêu tộc thật có như vậy khí. Bất quá, đối yêu tộc dám trực tiếp như vậy xuất đầu. Khác chủng tộc thiên tôn các vẫn là giật mình. Cần biết, trước dung viêm thiên tôn các loại ngũ đại thiên tôn thê thảm tao ngộ thì ở phía trước. Yêu tộc dám như vậy đầu sắt, vẫn là làm người ta ngoài ý muốn. Ha ha ha, Kim Long Thiên Tôn ngươi nghĩ quá nhiều. Ta yêu tộc cùng chân long tộc nguyên bản một nhà. Làm sao sẽ ngăn trở hai vị đây? Xích khấu thiên tôn cười ha ha. Vậy các ngươi còn chưa tránh ra. Kim Long Thiên Tôn híp mắt. Mắt chỗ sâu có hung mang lóe lên. Thiên lang tộc thủ đoạn. Hắn há lại không biết. Ở yêu tộc trong luôn luôn lấy cực âm độc. Bị hắn âm hơn vạn tộc nhiều vô kể. Hắn nói há có thể tin. Kim Long Thiên Tôn. Người chân long tộc cùng ta yêu tộc vốn là một nhà. Chứng kiến chân long tộc ra một thiên tài. Ta yêu tộc tự nhiên cũng thay ngươi vui vẻ. Hôm nay vạn tộc đều chú ý phía trên chân long tộc. Hai vị sao không tới ta yêu tộc làm khách một phen. Ta yêu tộc tại đây vạn tộc chiến trường trên có một tòa đại doanh. Nhưng che chở hai vị. Xích khấu thiên tôn mỉm cười nói. Híp mắt. Đi yêu tộc đại doanh làm khách. Kim Long Thiên Tôn cười lạnh một tiếng. Cái này không cần. Lần sau có cơ hội. Bản tọa sẽ đích thân tới yêu tộc làm khách. Hôm nay liền cáo từ, tiến vào yêu tộc đại doanh. Đây không phải là rơi vào nơi nguy hiểm sao? Đừng nói chân long tộc cùng yêu tộc chỉ là đã từng có sâu xa. Đang đối mặt bảo vật thời điểm, đều là yêu tộc trong một ít chủng tộc cũng sẽ lớn đánh nhau. Huyết tinh chém giết, nghe đồn thiên lang này tộc thì từng chiếm yêu tộc mấy cái khác cường tộc lãnh địa. Ỷ vào thực lực đáng sợ, làm cho mấy cái chủng tộc căn bản không dám phản kháng. Lớn như vậy doanh ai dám tiến vào? Khanh khách, Kim Long đại ca, Xích Khấu Thiên Tôn thành khẩn như vậy mời ngươi. Kim Long đại ca nếu là không đáp ứng, khó tránh cũng quá không cho ta yêu tộc mặt mũi chứ. Nguyệt Xà Thiên Tôn bãi động diễm lệ dáng người, cười khanh khách nói, với lại, Nguyệt Xà muội tử luôn luôn kính ngưỡng chân long tộc cường giả, cũng rất muốn cùng Kim Long đại ca ngươi cầm đuốc soi dạ đàm đây. Nguyệt Xà Thiên Tôn khẽ cười nói, trong đồng tử tản ra yêu ớt hào quang, cầm đuốc soi dạ đàm, nơi xa, rất nhiều thiên tôn liếc nhau, ánh mắt đều hiện lên một chút kiêng kỵ. Này Nguyệt Xà Thiên Tôn đừng xem óng ẻo, nhưng cũng không phải một cái dễ chọc chủ. Người này là Khuê Xà nhất tộc cường giả, thủ đoạn cực ác độc, đã từng chết ở trong tay hắn cường giả nhiều vô kể. Nếu như Kim Long Thiên Tôn thật đáp ứng nàng yêu cầu, sợ là lập tức bị ăn liền không còn sót cả xương. Không có hứng thú, bản tọa nói qua, hôm nay, bản tọa còn có việc. Xin thỉnh ba vị tránh ra. Bằng không, thì đừng trách bản tọa không khách khí. Kim Long Thiên Tôn đã không có hứng thú cùng đối phương tiếp tục nói nhiều xuống. Oanh một tiếng, vạn lân hà nở rộ vô tận kim quang. Định hướng đánh ra, nhìn lại Kim Long Thiên Tôn là không cho Nguyệt Xà muội tử mặt mũi. Nguyệt Xà Thiên Tôn thâm trầm nói. Hừ, các hạ thật lớn uy phong. Xích Khấu Thiên Tôn ánh mắt băng lãnh, trong ánh mắt toát ra hàn mang. Nếu Kim Long Thiên Tôn muốn đi, như vậy thì đem tiểu tử này lưu lại đi. Tiểu tử này đang vạn tượng thần tàng giết ta yêu tộc người. Ta yêu tộc tự nhiên muốn mang về đại doanh thăm dò một phen. Bất quá Kim Long Thiên Tôn ngươi có thể yên tâm. Ta yêu tộc chỉ là muốn để cho này người làm khách một phen mà thôi. Không có như thế nào. Xích Khấu Thiên Tôn nhìn chằm chằm Tần Trần nói. Quả nhiên, rất nhiều người cười nhạt. Này Xích Khấu Thiên Tôn mục tiêu rõ ràng kia là chân long tộc tiểu tử. Thực sự là làm kỹ nữ còn muốn lập bài phường. Xích Khấu Thiên Tôn, người thiên lang tộc thật muốn cùng ta chân long tộc là địch sao? Kim Long Thiên Tôn gào thét. Oanh, cuồn cuộn thiên tôn uy áp tràn ngập ra. Hừ, ta đại diện chính là yêu tộc, mà không phải thiên lang tộc. Hôm nay, người này phải đi ta yêu tộc yêu thần điện tiếp thu thăm dò. Bằng không, Xích Khấu Thiên Tôn trên thân cuồn cuộn xích sắc hỏa diễm tràn ngập ra. Bốn cái móng vuốt rơi vào hỏa diễm trong cung điện, trong nháy mắt chấn nhiếp vùng thế giới này. Yêu tộc, Tần Trần ánh mắt xâm hàn. Vừa mới chuẩn bị cùng Kim Long Thiên Tôn xuất thủ, nhưng vào lúc này, ủng ủng, Xích Khấu Thiên Tôn, một đầu chết lang mà thôi. Ai cho ngươi tư cách đại diện yêu tộc, đại diện yêu thần điện? Nơi xa, nhất đạo ù ù tiếng nổ vang vọng đất trời. Trong nháy mắt tại chỗ có cường giả trong tâm linh vang lên. Giống như bốn phía trong hư không rất nhiều thiên tôn các bên tai đều truyền đến này nhất đạo ù ù nổ vang. Giống như muốn đem trái tim đều thẳng oanh bảo. Thanh âm này mang theo vô tận thiên đạo uy áp. Chấn áp xuống. Bao gồm Kim Long Thiên Tôn cùng Tần Trần đều cảm thụ được một cổ kinh người cảm giác áp bách. Mênh mông vạn tộc chiến trường. Đột nhiên xuất hiện trùng trùng điệp điệp nhất đạo cuồn cuộn kim sắc lưu quang. Này kim sắc lưu quang không gì sánh được thật lớn, che khuất bầu trời, phảng phất đem trọn tòa vạn tộc chiến trường đều trong nháy mắt che đậy xuống tới. Này bóng người vàng óng quá to lớn, vô cùng mênh mông, phảng phất là theo vạn tộc chiến trường phần cuối mà tới. Này nhất đạo bóng người vàng óng trong khoảnh khắc sẽ đến phương thiên địa này vùng trời. Cách chương.